Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Từ Hoàng. Chu Tuấn cùng Tôn Sách một già một trẻ hư tình giả ý nhún nhường hai hồi. Tôn Sách rất miễn cưỡng tiếp nhận đao, lại phân một thớt thượng đẳng chiến mã, hai thớt trung đẳng chiến mã, còn lại đều bị Chu Tuấn nuốt. Đối với nghiêm trọng thiếu ngựa hắn tới nói, trung đẳng chiến mã cũng là bảo bối a. Năm đó Bình Định Hoàng Cân trước đó, Lạc Dương một con ngựa xào đến 2 triệu, hiện tại coi như đánh hai cái giảm 50% cũng có thể giá trị 500 ngàn. Dùng cho ban thưởng là đầy đủ. Chu Tuấn rất hài lòng, để Văn Vân an bài yến hội, chiêu đãi Vương Xưởng bọn người. Thừa dịp trống rỗng, Chu Tuấn thương lượng với Tôn Sách chiến sự, nếu như ông trời chiếu cố, lại trời trong xanh 2 đến 3 ngày, phụ cận lúa thì thu hết xong, trừ cho phụ cận bách tính lưu lại tất yếu khẩu phần lương thực bên ngoài. Chu Tuấn được đến lương thực có thể cung cấp hắn thủ hạ 40.000 đại quân ăn nửa năm. Khẩn cấp đã giải, Chu Tuấn rất hài lòng. Tôn Sách lại thẳng than thở, thời đại này lúa sản lượng quá thấp, mỗi mẫu bình quân vẫn chưa tới 200 cân. Hán cân, có lương thực, Chu Tuấn dự định điều quân trở về Tuấn Nghi vì Vu Độc. Khổ tù giải vây, bọn họ đã bị nhốt 1 tháng, chẳng mấy chốc sẽ hết lương thực, lại không cứu thì không kịp. Tôn Sách ban đầu vốn cũng nghĩ như vậy, có thể là vừa vặn bị Bàng Thống nhắc nhở một chút. Hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Khác thật làm viên đàm thành danh bàn đạp. Tôn Sách đem chính mình lo lắng nói cho Chu Tuấn nghe. Đương nhiên, hắn đem viên đàm muốn đánh bại người đổi thành Chu Tuấn chính mình. Luận danh tiếng, luận tư lịch, Chu Tuấn đều so với hắn càng thích hợp làm viên đàm bàn đạp. Thì nhìn viên đàm có hay không đảm lượng hướng Chu Tuấn khiêu chiến. Chu Tuấn biểu hiện rất đồng ý, có điều hắn biểu thị một trận chiến này cũng không phải là người nào cùng viên đàm đơn đấu, mà chính là toàn bộ đại quân đọ sức, song phương binh lực không kém bao nhiêu, luận binh lính tố chất, tiền thuế sung túc, viên đàm hơn một chút hắn có toàn bộ Duyện Châu để chống đỡ, mà Lạc Dương cũng đã là một vùng phế tích, trừ vừa mới cướp tới những thứ này thóc gạo bên ngoài. Không có vật khác, luận tướng lãnh dùng binh năng lực, phe mình hơn một chút, tổng hợp suy tính, thắng bại tại cái nào cũng được ở giữa, nghi tốc chiến tốc thắng, không nên kéo quá lâu. Tôn Sách cảm thấy Chu Tuấn mê chi tự tin, tướng lãnh năng lực chỉ huy cũng không phải là tung bay lơ lửng ở giữa không trung gia trì. Thì ngươi thủ hạ những cái kia quân kỳ tan rã đám người ô hợp. Đừng nói là ngươi, liền xem như lão tổ tông nhà ta Tôn Vũ tái thế cũng vô dụng. Cái nào tướng lãnh tiếp nhận bộ đội về sau chuyện thứ nhất không phải nghiêm chỉnh quân kỳ, tăng cường huấn luyện, ngươi cho rằng có lương, có mấy thớt ngựa làm khen thưởng kích thích là được. Tôn Sách hơi chút sách vài câu đề nghị liền đồng ý Chu Tuấn quyết định. Hắn không có mạnh dán, Chu Tuấn tinh khi cứng rắn. Còn có chút tự cho là đúng, dùng miệng nói là vô dụng, để hắn đụng điểm cây đinh mới được. Hắn tâm lý còn có một cái không thể nói với Chu Tuấn ý nghĩ. Đánh bại cũng không có gì không tốt, có lẽ cần vương sự tình liền có thể lại kéo dài một chút. Nói xong chính sự, Tôn Sách đi ra đại trướng thông khí, tuy nhiên màn cửa nhấc lên lấy, trong ngoài thông gió. Dù sao không bằng bên ngoài rộng thoáng, Vương Xưởng cùng Văn Vân giao nhận hoàn tất, trước trướng chỉ còn lại có cho Tôn Sách 3 con ngựa. Tôn Sách vuốt bờm ngựa, âm thầm thở dài, tặng lễ thời điểm tất cả đều là ta bỏ tiền, thu lễ thời điểm ta mới cầm như thế 1 điểm, thiệt thòi lớn, muốn không phải nhìn ngươi Chu Tuấn là cha ta cố chủ. Ta thật không nguyện ý phản ứng ngươi. Thúc tái, những thứ này ngựa mang về, cái kia thớt lưu cho Tử Cương tiên sinh, còn lại 2 thớt cho ngươi dự bị đi. Trần Đáo đại hỉ, một bên gửi tới lời cảm ơn, một bên để cho thủ hạ đem ngựa dắt đi, làm Tôn Sách cận thị Nghĩa Tòng. Bạch Mạo Sĩ không thiếu ngựa, nhưng là thiếu ngựa tốt. Đại chiến sắp nổi, chiến mã khẳng định sẽ có tổn thất, có thể bổ sung một thớt tính toán một thớt. Tướng quân, cái kia Vương Xưởng là đồng trác bạn quan. Trần Đáo tiến đến Tôn Sách bên người, nhẹ giọng nói ra. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Trần Đáo. Trần Đáo cười nói, ta vừa cùng những cái kia dẫn ngựa mã phu trò chuyện hai câu. Là bọn họ nói, đồng trác làm qua Hà Đông Thái Thủ, cũng chính là mấy năm trước sự tình, bởi vì trinh phạt Hoàng Cân mới rời chức. Cái kia Vương Xưởng lúc đó cũng là thái thủ phủ môn Hạ Duyện, cùng đồng trác bộ hạ rất quen. Trước đó, đồng trác còn làm mấy năm Tịnh Châu thứ sử, tựa hồ còn làm tốt lắm, lúc này mới thăng nhiệm Hà Đông thái thủ. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cổ hủ bọn người hội lui vào Hà Đông. Nguyên lai có quần chúng cơ sở a. Tướng quân, Vương Xưởng cái kia phụ tá Từ Hoàng không tệ, lời mặc dù không nhiều, nhưng lời ít mà ý nhiều. Há, Hà Đông có nhân tài, cái này rất bình thường. Lời còn chưa dứt, Tôn Sách bỗng nhiên sửng sốt, thúc tái. Ngươi nói Vương Xưởng cái kia phụ tá gọi Từ Hoàng. Đúng vậy a, Từ Hoàng từ Công Minh, Dương huyện người, 20 hơn, tại quận bên trong làm binh tào tiểu quan lại, đại khái là bởi vì sách thiếu a. Hà Đông thế gia nhiều, hắn rất khó ra mặt, tướng quân muốn hay không đem hắn mời đi theo. Tôn Sách vỗ vỗ Trần Đáo bả vai, rất vui mừng, đây mới là tốt bộ hạ a, không chỉ có tận tụy, mà lại tận tâm. Thời khắc nghĩ đến vì chính mình chủ công mời chào nhân tài, thúc tái. Đợi chút nữa ngươi cùng hắn thân cận hơn một chút, hỏi một chút hắn có hay không ý tứ này. Nếu có lời nói, ta đi cùng Vương Xưởng muốn người. Được, Trần Đáo một lời đáp ứng. Tôn Sách tâm lý một cơn giận rốt cục phun ra một nửa. Nếu quả thật có thể đem Từ Hoàng chiêu đến dưới trướng, cuộc làm ăn này thì không lỗ. Ha ha, không nghĩ tới cổ hủ cũng có nhìn lầm thời điểm. Hắn tương lai lại nhìn thấy Từ Hoàng không biết lại là tâm tình gì. Tôn Sách nguyên bản là một cái lạc quan người, ngoài ý muốn đến Từ Hoàng, tâm tình thật tốt, nhìn đến ai cũng là cười tủm tỉm. Văn Vân an bài tốt tiệc rượu, phái người đến mời Tôn Sách ngồi vào vị trí. Tôn Sách lúc chạy đến, Vương Xưởng chính cùng Văn Vân nói chuyện phiếm. Hai cái văn nhân nói đến rất ăn ý, mặt mày hớn hở. Tôn Sách thoáng qua một cái đi, bầu không khí liền có chút giới. Văn Vân còn tốt, đứng dậy bắt chuyện Tôn Sách. Vương Xưởng miễn cưỡng chào hỏi sau thì cúi đầu xuống, liền ánh mắt giao lưu đều miễn. Tôn Sách âm thầm bật cười, lão tử gặp qua danh sĩ nhiều, ngươi châu cái rắm a, bất quá xem ở Từ Hoàng trên mặt mũi, không so đo với ngươi. Túc hạ ở xa tới vất vả, đợi chút nữa nhưng muốn nhiều uống hai chén. A, ân, Vương Xưởng lãnh đạm hừ hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tôn Sách tính khí cho dù tốt cũng không nhịn được. Hắn vẻ mặt tươi cười nói ra, có thể hướng Túc hạ nghe ngóng một việc sao? Vương Xưởng ngại Tôn Sách thô lỗ thất lễ, vốn không muốn cùng Tôn Sách đáp lời, thế nhưng là lại không thể ở trước mặt cự tuyệt Tôn Sách, đành phải miễn cưỡng nói ra. Tướng quân mời nói, Hà Đông An ấp vệ thị là cái dạng gì người ta? Vương Xưởng lập tức đổi một bộ trang trọng thần sắc. Vệ thị chính là tiền triều Văn Cảnh Vũ ba triều trọng thần Kiến Lăng Hầu chi hậu, rời chỗ ở ta Hà Đông, cày gia truyền, tuy nói sĩ hoạn không hiện, nhưng đức hạnh học tu, tên nặng quê nhà, tự nhiên là tốt. Tôn Sách suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới cái gọi là Kiến Đức Lăng có thể là người nào. Người nói Kiến Lăng Hầu thế nhưng là về hoạn, đương nhiên. Vương Xưởng sụ mặt, không để cho mình khinh miệt quá rõ ràng. Há, là hắn à, Tôn Sách xem thường, vệ quản tính là gì trọng thần, thực sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng, lấy chuẩn bị xe kỹ năng vì lang. Quan viên tuy nhiên làm được lớn, lại vô công vô đức, có thể tự thuận thần mà thôi. Có điều hắn không hứng thú cùng Vương Xưởng nói vệ oản, nói như vậy. Vệ gia cũng là nho học thế gia, chính là vệ thị rơi chỗ ở Hà Đông, chính là bởi vì Hiếu Minh Đế lúc vệ cảo lấy nho học bị Trương Thu đến Hà Đông bệnh truyền nhiễm tốt, thiên tử đặc biệt chiếu ban thưởng địa mà táng. Tôn Sách cười chắp tay một cái, ta Sách thiếu, muốn thỉnh giáo túc hạ. Dựa theo nho gia đạo đức quan, này nhi tử chết, làm như thế nào đối đãi không có con nối dõi con dâu? Lời nói lạnh nhạt, đuổi nàng đi ra ngoài sao? Vương Xưởng nhất thời nghẹn lời, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?